thế lực đó đến tột cùng là một thế lực như thế nào, luôn nằm ngoài dự liệu, mang tới cho người ta cảm giác sâu không lường được. Có điều, Vọng Xuyên Tông ta cũng không sợ bọn họ, ta cảm thấy trên người bọn họ chắc chắn có giấu bí mật. Ta cũng cảm thấy rất hứng thú đối với bọn họ. Tông chủ, bí mật lớn kinh thiên, bí mật lớn kinh thiên. Đúng lúc này, một tiếng kinh hô vội vàng truyền tới từ bên ngoài cửa, Kim Nguyên trưởng lão vội vàng chạy tới, vẻ mặt đỏ lên, tăng tốc độ lên tới cực hạn, thiếu chút nữa không phanh lại được mà trực tiếp ngã vào trên mặt đất. Ngoài trừ kích động ra, trên mặt của hắn còn mang theo một chút khiếp sợ, hắn luôn lo lắng cho mình sẽ bị người diệt khẩu ở trên đường trở về, còn may không bị. Tông chủ nhìn vào Kim Nguyên trưởng lão, lông mày nhíu lại, sao vậy? Cuộc chiến đấu vừa rồi kia đến tột cùng là có tình huống như thế nào? Kim Nguyên trưởng lão hít sâu một hơi. Sợ hãi than nói, bẩm tông chủ, trận đấu pháp vừa rồi kia địa điểm là ở tổng bộ của Lực Thiên Minh, lúc ta chạy tới, Lực Thiên Minh, bị người gì? Cái gì? Tất cả mọi người ở bên trong đại điện quá sợ hãi, phát ra tiếng kinh hô khó có thể tin. Mà ngay cả tông chủ cũng sợ hãi nói, ngươi chắc chắn chứ? Lực Thiên Minh cứ như vậy không còn. Uy danh của Lực Thiên Minh ở nguyên giới là không ai không biết không người không hay, Vọng Xuyên Tông tuy rằng tự nhận là cường đại nhưng cũng biết chính mình hoàn toàn không ở vào cùng một cái cấp bậc với Lực Thiên Minh, mỗi khi Lực Thiên Minh tạo ra gió tanh mưa máu. Vọng Xuyên Tông chỉ có thể run lẩy bẩy mà trốn tránh. Tuy nhiên, trong vòng một đêm, Lực Thiên Minh vậy mà bị người nhổ tận gốc. Điều này sao có thể, ai có loại thực lực này? Kim Nguyên trưởng lão trịnh trọng nói, việc này hoàn toàn chính xác, không chỉ một mình ta nhìn thấy. Một tên trưởng lão mở miệng nói, có thể tiêu diệt Lực Thiên Minh nhanh chóng như vậy thì cũng chỉ có cường giả chí cao trên đại đạo chúa tể mới có thể làm ra được a. Ở dưới tình huống đại đạo không trọn vẹn, ai sẽ rời núi? Lại một tên trưởng lão khác nói, bản nguyên sương mù màu xám bị trấn áp chẳng bao lâu. Lực Thiên Minh lại bị tiêu diệt, hai chuyện này đều không phải người bình thường là có thể làm được, thật là đáng sợ, đến cùng là vị đại năng siêu cấp nào động thủ. Tông chủ lắc đầu, việc này ở vào cấp độ không phải chúng ta là có thể chạm vào, đừng quản, chỉ có thể nói Lực Thiên Minh đã đắc tội người không nên đắc tội. Tuy nhiên, lại nghe Kim Nguyên trưởng lão tiếp tục nói, tông chủ, chuyện này cũng không phải là chuyện quan trọng mà ta muốn nói. Ồ! Tông chủ ngây ngẩn cả người, những người khác đều trợn tròn mắt. Loại chuyện như Lực Thiên Minh bị tiêu diệt này thế mà cũng không phải là chuyện quan trọng. Tông chủ ngưng giọng nói lời thúc giục, nói nhanh đi. Chúng ta ở trong phế tích của tổng bộ Lực Thiên Minh phát hiện một tờ giấy, ở trên ghi lại biện pháp tiêu trừ sương mù màu xám không rõ như thế nào. Xoạt! Tông chủ lập tức đứng người lên từ trên chỗ ngồi, nhìn chòng chọc vào Kim Nguyên trưởng lão, nói tiếp. Hắn hấp thu sương mù màu xám không rõ, không có người nào cần hơn so với hắn, quan trọng là, một khi nắm giữ loại biện pháp này là hắn có thể hấp thu sương mù màu xám mà không kiêng kỵ chút nào, cái này chẳng khác gì bậc hắc. Nói không chừng có thể vấn đỉnh chí cao. Kim Nguyên trưởng lão không dám chậm trễ. Nói ngay, nội dung trên đó là, sương mù màu xám xuất hiện, con đường phía trước hiện ra, thiên địa đảo lộn, kim hồ hiện thế, khả năng tịnh hóa không rõ. Trong mắt tông chủ bắn ra ánh sáng vàng, kích động nói, quả nhiên, sương mù màu xám đại biểu chính là con đường phía trước, chỉ là thiên địa đảo lộn, kim hồ hiện thế là chỉ cái gì? Một tên trưởng lão phân tích nói, ý tứ trên mặt chữ chắc là chỉ cần thiên địa đảo lộn, kim hồ hiện thế là có thể tịnh hóa không rõ, nhưng thiên địa làm sao có thể đảo lộn, kim hồ lại là cái thứ gì? Tông chủ lập tức hạ lệnh, kim hồ hoặc là địa danh. Hoặc chính là hồ nước màu vàng ống, ta không cần biết là loại nào, lập tức phái đệ tử đi tìm, những gì có liên quan tới đều không được bỏ qua. Ngay vào lúc đó, những tông môn biết được bí mật này đều diễn ra với kịch bản tương tự. Sâu trong thiên yêu xâm lâm ở Nam Đẩu Tinh Vực. Nơi này là một thung lũng sâu, có hang động của yêu ở khắp nơi, trong màn đêm bao phủ, trông giống như một cái mặt quỷ rất lớn đang nhăn nhó được khảm vào trên mặt đất. Thiên yêu vương ngồi ngay ngắn ở ghế đá, con ngươi quỷ dị toát ra ánh sáng xuyên thấu, nhìn chằm chằm vào tu sĩ đeo mặt nạ nửa khóc nửa cười ở bên dưới. Tu sĩ này chính là Tả Sứ. Sau khi nàng ta tách khỏi đại ma vương ở nơi bản nguyên sương mù màu xám bộc phát ra thì lập tức bị yêu quái bắt được, nàng ta có lúc cảm thấy mình đây là đang bị đại ma vương khắc, quá con mẹ nó xui xẻo. Một con sư yêu áp giải Tả Sứ mở miệng nói, Yêu Vương đại nhân, dựa theo sự căn dặn của ngài, chúng ta không dám tới gần nơi bản nguyên sương mù màu xám bộc phát, chỉ là ngồi chờ ở xung quanh, cuối cùng tu sĩ có thể đi ra từ trong đó chỉ là lác đác không có mấy, trong đó có người này, vừa đúng lúc bị chúng ta bắt được. Quả nhiên không nằm ngoài sự dự liệu của ta. Lòng dạ của bản nguyên sương mù màu xám là khó lường, mạo muội đi tới tuyệt đối là đi tìm cái chết, chứ đừng nói ta còn được lời nhắc nhỏ của cổ yêu đại nhân, biết được chuyện không thể để sương mù màu xám không rõ nhiễm một cách tùy tiện, thời cơ chưa tới. Thiên Yêu Vương mỉm cười, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Để hắn cảm thấy ngoài ý muốn duy nhất chính là, tu sĩ trước mặt này thế mà còn sống đi ra. Thiên Yêu Vương liếc mắt một cái là thấy được tu vi của tạ sứ. Vừa mới đột phá tới cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên mà thôi, nàng ta như thế nào có thể sống sót được trong đám cường giả như mây? Trong bản nguyên sương mù màu xám, hàng ngàn hàng vạn tên tu sĩ có tu vi cao hơn nàng đều lập tức không còn, nàng ta thế mà không bị làm sao cả, nàng ta dựa vào cái gì? Chẳng lẽ nàng ta là người mang đại khí vận? Chương 1287, thú thịt rừng tranh nhau chào hàng. Thiên Yêu Vương nhìn chằm chằm vào tạ sứ, nhìn tới khiến cho tạ sứ phải sởn hết cả tóc gáy. À! Ngay sau đó, nó thế mà thực sự nhìn ra được vấn đề. Thiên Yêu Vương rõ ràng có thể cảm nhận được trong cơ thể tạ sứ có một cổ lực lượng kỳ lạ đang vận chuyển, cổ lực lượng này cực kỳ thần dị, đã vượt ra ngoài cái vốn có của đại đạo, thế mà có thể bù đắp sự không trọn vẹn của đại đạo. Nhưng là nó rất khẳng định. Trên người tạ sứ cũng không có bị nhiễm thứ không rõ. Thiên Yêu Vương chấn kinh, hâm mộ. Dương mắt nhìn tạ sứ. Khó có thể tin được mà nói, điều này sao có thể? Có phải ngươi lấy được kỳ ngộ gì ở bên trong bản nguyên sương mù màu xám hay không? Có ăn cái gì hay không? Ăn cái gì? Tạ sứ hơi sững sờ, sau đó nói ra lời nói thật, ta đúng là có ăn một chút hoa quả. Nhắc tới hoa quả, nàng ta không thể không cảm khái quãng thời gian gặp đám người thiên cung kia, nàng ta chỉ ăn một chút thôi vậy mà cảm nhận được chính mình tu luyện như thể không có bình cảnh vậy, lập tức đột phá cảnh giới vốn có, xem như không tu luyện thì cũng có tiến triển cực nhanh. Khó trách thiên cung lại có nhiều tên biến thái tới như vậy. Lực lượng sau lưng thực sự làm cho người ta cảm thấy rất đáng sợ. Nghĩ tới đây, trong mắt nàng không thể không lộ ra vẻ sợ hãi, chính mình trước kia quả nhiên không biết sống chết à. Thế mà lại dám làm kẻ địch với loại nhân vật kia, có thể còn sống tới bây giờ thật đúng là may mắn. Chẳng lẽ mình thật đúng như Thiên Yêu Vương nói, là người có đại khí vận? Vào lúc này, nàng ta đột nhiên cảm thấy hoài nghi tới việc mình rốt cuộc là do ai sinh ra. Thiên Yêu Vương thì thu hết mọi nét mặt của nàng ta nhìn vào trong mắt, nhạy cảm bắt được một chút sợ hãi thán phục trong mắt của nàng ta, hiểu rõ nói, ta biết. Ở bên trong bản nguyên sương mù màu xám ngươi chắc chắn đã nhận lấy rất nhiều kinh hãi, tuy nhiên ngươi ở bên trong hiểm cảnh nhau vậy không chỉ còn sống hơn nữa còn đạt được cơ duyên như thế đã đủ để chứng minh ánh mắt của ta không sai, ngươi chính là người có đại khí vận. Ngươi đang nói cái gì vậy? Tạ sứ cảm thấy Thiên Yêu Vương có hiểu nhầm nào đó, tuy nhiên nàng ta cũng không có giải thích, chỉ yên lặng gật đầu. Thiên Yêu Vương tiếp tục hỏi, nói cho ta biết. Bên trong bản nguyên bí cảnh đến tột cùng là đã có chuyện gì xảy ra? Đầu tiên lối vào bản nguyên bí cảnh có ba cái động. Ba cái động này vô cùng hung hiểm, lập tức tiêu diệt mất chính thành tu sĩ. Lập tức, tả sứ kể lại chuyện từ đầu tới cuối theo một cách sinh động như thật, biết được vô số tu sĩ chết mà không hiểu ra sao cả, cuối cùng còn có đạo sĩ cường giả chí cao, Thiên Yêu Vương cảm thấy rất may mắn, còn may đám người mình không có đi tham gia náo nhiệt. Bằng không bây giờ tám thành chết cả rồi. Sau đó, hắn lại hỏi thăm tình huống liên quan tới thiên cung, khi biết được tạ sứ thế mà cũng tới từ cấm khu thượng cổ, hơn còn là đối thủ của thiên cung, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, hai mắt tỏa sáng. Đại khí vận, ngươi quả nhiên là người có đại khí vận a, bằng không, vì sao chỉ có một mình ngươi có thể sống sót tới bây giờ, hơn nữa mỗi lần đều trở về từ cõi chết, còn có thể thu được cơ duyên. Thiên Yêu Vương cảm khái không ngừng. Những yêu quái khác cũng đều nhìn vào tạ sứ với đôi mắt kính nể, bị lý lịch của nàng làm cho kinh sợ. Ban đầu tu vi của tạ sứ ở trong mắt bọn chúng căn bản là không đáng giá nhắc tới, lúc này lại thi nhau nổi lên ý định kết giao, làm bằng hữu với người có đại khí vận như này, chắc chắn sẽ có được rất nhiều chỗ tốt à, nói không chừng có thể được nhờ. Bọn chúng đều nghĩ như vậy. Thật ra thì ta cũng không có được tới như vậy, cũng chỉ là may mắn mà thôi. Tả sứ kiên trì mở miệng nói, nàng ta người trong nhà mới biết chuyện nhà mình, mình quả thực là có đại khí vận, nhưng là người một nhà đi theo mình vậy thì chắc chắn sẽ gặp vận rủi lớn. Thiên yêu vương thì không thể không nói, ai, đạo hữu khiêm tốn, lấy lý lịch của ngươi đủ để đảm nhiệm đại đầu mục. Chúng yêu khác thế mà không có một tên nào có ý kiến, trăm miệng một lời nói, tham kiến đại đầu mục. Tả sứ cũng có hơi bàng hoàng, nhìn không được nói, ta cũng không có đóng góp gì. Có tài đức gì mà trở thành đại đầu mục a? Công lao có thể về sau lập a, chúng ta đang thu thập vật liệu thi thể cường giả chí cao cho cổ yêu đại nhân, ngươi có thể lưu ý nhiều hơn, vị lão đạo sĩ bên trong bản nguyên sương mù màu xám kia chính là một lựa chọn tốt nhất, đáng tiếc bỏ qua, có điều ta tin tưởng dựa vào vận khí của ngươi chắc chắn sẽ gặp được người thứ hai. Trong giọng nói của Thiên Yêu Vương mang theo sự tiếc hận. Cổ yêu đại nhân trường tồn vạn cổ, là một trong những chí cao của yêu tộc năm đó, chỉ là bây giờ chỉ còn lại thần hồn, muốn tái tạo nhục thân thì chỉ có thể dựa vào vật liệu nhục thân cường giả chí cao mới có thể phục sinh hoàn toàn vật liệu thi thể cường giả chí cao. Tả sứ run rẩy trong lòng. Căn bản không biết nên thu hoạch như thế nào, hơn nữa xem như nàng ta gặp được, nàng ta cũng không có được bản lĩnh này. Đừng nhìn bây giờ tất cả mọi người đang nhiệt tình gọi nàng là đại đầu mục, nàng ta dám đánh cược, một khi nàng ta không cách nào chứng minh giá trị của mình vậy thì chỉ còn một con đường chết. Ta phải tự cứu lấy mình. Bộ não của tả sứ vận chuyển với tốc độ cao, đột nhiên thần sắc nàng ta hơi động một chút, nghĩ tới một nơi chắc chắn có những thứ này. Mà ngay sau đó, nàng liếc nhìn Thiên Yêu Vương và chúng yêu quái, đột nhiên như thể khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Tung ra ba chữ. Thú thịt rừng. Đã các ngươi bắt ta ở đây vậy thì cũng đừng trách ta bất nhân. Ngay lập tức, nàng ta nói một cách chắc chắn trong lòng, nếu như các ngươi muốn vật liệu thi thể cường giả chí cao, ta nghĩ ta biết nơi nào có. Cái gì? Ngươi biết. Chúng yêu đều giật nảy cả mình, vừa mừng vừa sợ nhìn vào tả sứ. Thiên yêu vương càng kích động nói, ta quả nhiên không có nhìn nhầm người, không hổ là người có đại khí vận. Ngươi nói xem là nơi nào. Sắc mặt tả sứ trở nên trịnh trọng nói, nơi đó không lời nào để diễn tả, ta chỉ có thể đưa các ngươi tới đó, tuy nhiên cũng không phải ai cũng có thể đi tới. Ta phải lựa chọn cho thật tốt. Thiên yêu vương vung tay lên, chuyện này không thành vấn đề, ngươi cứ việc chọn đi. Tả sứ lập tức đưa mắt rơi vào trên người đám yêu quái xung quanh, đối với thú thịt rừng, nàng ta đương nhiên phải tuyển chọn cho thật tốt, chất thịt nhất định phải đặt ở hảo hạng. Đương nhiên ngoại hình cũng không được quá xấu. Các lộ yêu quái đón lấy ánh mắt tả sứ, thi nhau tạo dáng, cố gắng hết sức để thể hiện bản thân. Đây chính là một cơ hội vô cùng quý giá, đi theo vị tả sứ người có đại khí vận này ra ngoài lập công, nghĩ thôi đã để cho bọn chúng cảm thấy hưng phấn. Tự nhiên là tranh nhau, việc nhân đức không nhường ai. Thiên yêu vương cười nói, đây không phải chuyện tầm thường, ngươi hãy bảo đảm mang về những thứ cần thiết. Cho nên ngươi còn được chọn thêm một người trong lục đại yêu tôn. Địa vị của lục đại yêu tôn gần với thiên yêu vương, thực lực của cả sáu đều đạt tới cảnh giới đại đạo chú tể, yêu khí ngót trời, khí thế bức người. Trong lòng tả sứ lập tức nhảy lên một cái, dương mắt đảo qua từng người một. Lục đại yêu tôn tuy rằng tâm cao khí ngạo nhưng cũng biết lần này có cơ hội lập công ở trước mặt cổ yêu đại nhân. Cũng không muốn bỏ lỡ, thi nhau bắt đầu chào hàng chính mình. Người lên tiếng đầu tiên chính là yêu quái thấp bé miệng nhọn, có đôi mắt nhỏ bé ở ngoài cùng bên trái, nói với giọng thâm trầm, nếu như là trộm cắp hoặc đào đất thì ngươi tốt nhất nên chọn ta, ta chính là thượng cổ phệ kim thử, tất cả kết giới hay là phòng ngự gì đều không thèm để ý, chỉ cần nói cho ta biết vị trí, không có chỗ nào không đào được. Tuy nhiên, tả sứ lại lắc đầu, không được, thịt của ngươi quá ít. Thịt chuột vừa nhỏ lại vừa buồn nôn, không thể quy về hàng ngũ thú thịt rừng. Dẫn hắn đi không phải lập công mà là đi gặp rắc rối a. Ha ha ha, vậy chắc chắn sẽ chọn ta, lão trư ta thế nhưng là có rất nhiều thịt a. Một con trư yêu toàn thân màu nâu đậm cười lên ha hả mà đứng dậy, hình thể của hắn to lớn, bụng rung lên như một quả bóng chứa đầy nước. Tả sứ đưa mắt nhìn nó, cũng lắc đầu mà không do dự chút nào, ngươi cũng không được, chất thịt quá béo. Chương 1288, tặng được thú thịt rừng quá béo sao? Đầu trư tôn giả kia lập tức cuốn lên, vội vàng nói, cho ta thời gian, ta có thể tập thể dục, như vậy chắc chắn có thể giảm cân được. Đi đi đi, đi sang một bên, chờ ngươi giảm cân thì gái trinh đã thành đàn bà rồi. Một tên yêu tộc giả khác đi ra, nó dùng sức trung một cái, cơ bắp toàn thân đột nhiên căng phồng, vỗ vào ngực của mình mà nói, ngươi xem lão ngưu ta một chút, xem cơ bắp toàn thân của ta này, nhìn thấy khối cơ thịt này của ta có giãn cỡ nào, tuyệt đối là sự lựa chọn tốt nhất. Tả sứ đạo hữu, vẫn là nhìn lão hùng ta đây, không phải ta chém gió. Thịt trên thân thể của ta tuyệt đối là vô địch ở bên trong yêu tộc. Tả sứ đạo hữu, ta chính là thần dương nhất tộc, nhìn thử xem thịt của ta như thế nào. Các yêu tôn giả thi nhau khoe cơ bắp xuất sắc của mình, khoe ra ưu điểm của mình, nhìn vào tả sứ với cái nhìn đầy mong đợi. Thịt ngon, ngoại trừ con chuột quá ít thịt và con heo quá béo kia ra thì tất cả đều là thịt ngon a. Tả sứ lập tức rơi vào trạng thái xoắn xuýt, không biết nên chọn con nào tới cho cao nhân ăn đây. Bốn tên yêu tôn giả kia thấy tả sứ chậm chạp không nói, biết đã tới thời khắc quan trọng nhất, từng tên đều nín thở ngưng thần. Vì sợ rằng những điều tốt đẹp như vậy sẽ chỉ thoáng qua với mình. Một lát sau, ánh mắt tả sứ nhìn qua nhìn lại giữa ngưu tôn giả và hùng tôn giả, cuối cùng cắn răng một cái lựa chọn hùng tôn giả. Làm thịt con gấu này trước tiên đi. Không biết tại sao, nàng ta không thể giải thích được khi nhìn con gấu này và cảm thấy không vừa mắt, giết gấu để bảo vệ trâu. Tả sứ mở miệng nói, ta đã chọn rồi, là hùng tôn giả đi. Rống hô hô. Cảm ơn tả sứ đạo hữu đã ban cho ta cơ hội lần này, lão hùng ta chắc chắn sẽ thể hiện tốt một chút. Hùng tôn giả đắc ý ngửa mặt lên trời mà gào thét. Lập tức nhảy ra, nhếch miệng nhe răng vỗ vào bả vai tả sứ, ngươi rất tinh mắt, sau này lão hùng ta sẽ bảo kê ngươi. Đa tạ. Tả sứ trả lời rất khách khí, ở trong mắt này hùng tôn giả đã là một đống thịt thượng đẳng. Sau đó, nàng ta đưa ánh mắt nhìn vào đám yêu quái xung quanh. Những con yêu quái kia sớm đã chuẩn bị xong rồi, lập tức đều chấn động, thi nhau thể hiện ra cơ thể xuất sắc của chính mình. Tả sứ chọn lấy một lượt, trong lúc đó còn dùng tay sờ lên, cuối cùng chọn ra ba ứng cử viên. Theo thứ tự là thần dực hắc hổ yêu, truy phong thần câu, thôn hải vương bát tinh, tất cả đều có tu vi là đại đạo chí tôn đệ tam bộ. Vương bát tinh, rùa, đương nhiên là dùng để nấu canh, ba món ăn mặn và một bát canh. Tả sứ cảm thấy suy tính của mình rất chu đáo. Tả sứ cũng rất cao hứng, yêu quái trúng tuyển cũng rất vui vẻ. Thiên yêu vương thấy đã chọn ra được, không kịp chờ đợi nói, đại đầu mục, ngươi định xuất phát vào lúc nào? Tả sứ mở miệng nói ra, bây giờ là có thể đi luôn. Thiên yêu vương hết sức vui mừng, trong lòng khen ngợi sự cống hiến của tả sứ không thôi, ngoài miệng thì lại nói, như vậy có vội vàng quá không, tốt xấu gì để cho chúng ta làm bữa tiệc tiễn các ngươi. Chúc các ngươi thắng ngay từ trận đầu. Tả sứ suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói, cũng được. Ăn nhiều thêm một bữa để bọn chúng tăng thêm chút thịt cũng được. Sau khi cơm nước no nê, ở dưới sự dẫn đường của tả sứ, một đường đi thẳng về phía cấm khu thượng cổ. Đưa mắt nhìn vào đám người rời đi, ánh mắt thiên yêu vương lại hơi lóe lên, mang theo năm tên tôn giả còn lại quay người tiến vào động phủ trung tâm. Vách đá của động phủ này vô cùng ẩm ướt. Nhưng cách đó chục mét là một căn phòng vô cùng trống trải, ở giữa có một tảng đá rất lớn, trên đó có khắc một con cự thú có diện mạo dữ tợn, một cổ cảm giác áp bách cường đại khiến người ta hít thở không thông truyền tới từ trên tảng đá khắc con cự thú kia. Ở bên dưới bức đá khắc thì có một cái lò rất lớn, bên trong lò giống như đốt lửa, có thứ ánh sáng kỳ dị phát ra, làm nổi bật tảng đá khắc lên. Đây chính là cổ yêu đại nhân, cường giả chí cao của yêu tộc. Bên trong lò là linh hồn chi hỏa. Cũng chính những thứ ở đây đã tạo nên vẻ huy hoàng của thiên yêu xâm lâm, lúc nào cùng tràn ngập yêu lực, để cho giả thú ở thiên yêu xâm lâm trở thành yêu càng dễ dàng hơn, tu luyện cũng dễ dàng hơn. Vô số năm trước, thiên yêu vương tiếp xúc với khối đá khắc này, lập tức để nó đạt được thoát thai hoán cốt, lúc này mới có thể tu luyện thành thiên yêu vương bây giờ. Khối đá khắc này có thể nói là yêu tổ của chúng yêu trong thiên yêu xâm lâm. Bái kiến cổ yêu đại nhân. Đám người thiên yêu vương cùng nhau cúi đầu, vô cùng cung kính. Ánh sáng trong lò hơi nhảy lên, một giọng nói tràn đầy uy nghiêm truyền ra từ trong đó, chuyện xảy ra ở bên ngoài ta đều đã biết được, chuyện này ngươi làm rất tốt. Sắc mặt thiên yêu vương hơi vui mừng, lập tức nói ngay, chẳng lẽ cổ yêu đại nhân cũng xem trọng vị tả sứ kia sao? Cổ yêu đại nhân nói, người này có chút đặc thù, ta cũng không thể nhìn thấu được nàng ta. kết hợp với những gì nàng ta đã trải qua tới xem, nàng ta chắc chắn là người hiếm có được thiên phù hộ. Thiên yêu vương và những yêu tôn còn lại đều không thể không giật mình, không nghĩ tới ngay cả cổ yêu đại nhân cũng không cách nào nhìn thấu, tạ sứ quả nhiên ngưu bức a, lần này thì ổn rồi. Cổ yêu đại nhân lại nói, có thể gặp được loại nhân vật này cũng xem như là vận khí của chúng ta, lợi dụng cho thật tốt, chắc chắn sẽ có được thu hoạch không tưởng tượng nổi. Thiên yêu vương lập tức nói ngay, cổ yêu đại nhân yên tâm, nhân tài bực này ta chắc chắn sẽ đối đãi thật tốt. Khoảng cách giữa Nam Đẩu Tinh Vực tới cấm khu thượng cổ là rất xa, mãi cho tới buổi chiều ngày thứ hai. Đám người tả sứ mới tiếp cận tới Lạc Tiên Sơn Mạch. Hùng Tôn giả một đường đi tới, thuận miệng nói, đây chính là cấm khu thượng cổ sao? Hành trình này cũng không có gì đặc biệt à. Vương Bác Tinh gật đầu nói, nghe nói cấm khu thượng cổ rất hung hiểm, đặc biệt là thiên cung xuất thân từ cấm khu thượng cổ, hiện tại chúng ta đi tới đây cũng không cảm thấy đáng sợ cỡ nào. Truy Phong Thần Câu nói, theo những gì đã nhìn thấy, tu sĩ tổng thể đều có tu vi tương đối thấp. Tạ sứ động một chút lùng trắc ẩn, nhìn không được nói, vẻ ngoài, những thứ này chỉ là vẻ ngoài, tuy nhiên nếu như các ngươi muốn xem. Chúng ta có thể thả chậm tốc độ lại nhìn nhiều một chút, còn nữa, dọc đường có thể ăn nhiều chút đồ ăn ngon. Hùng Tôn giả không đồng ý, nói lời thúc giục, không cần, nhiệm vụ quan trọng, tranh thủ thời gian đề cao tốc độ. Một lát sau, Lạc Tiên Sơn Mạch đã xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Ngay thời khắc nhìn thấy Lạc Tiên Sơn Mạch, sắc mặt đám người Hùng Tôn giả đột nhiên nghiêm túc lại, lập tức thu hồi tâm lý khinh thường, chỉ cảm thấy ngọn núi này giống như tự thành thiên địa, sâu không lường được như biển cả, không cách nào nhìn thấu, để cho người ta phải kính nể. Đại đạo tự sinh, đây là bảo địa cỡ nào? Không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ như thế, ta cảm thấy đại đạo ở trên ngọn núi kia là đại đạo còn muốn hoàn chỉnh hơn so với ở nguyên giới. Đại đầu mục không hổ là người có đại khí vận, thế mà có thể phát hiện ra một nơi như thế này. Khó trách đều nghe đồn cấm khu thượng cổ quỷ dị khó lường, dấu thật là sâu a, nếu không phải tạ sứ đạo hữu dẫn chúng ta tới đây, chúng ta đều không nghĩ tới. Hùng Tôn giả hoàn toàn bội phục, mà ngay cả Hùng Tôn giả cũng phải thả tư thái xuống, dò hỏi, tạ sứ đạo hữu, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Tạ sứ nói với sắc mặt tỉnh bơ, các ngươi trước tiên không được qua đó. Trước tiên để ta đi qua giao lưu trao đổi với người ở đó, thương lượng chuyện liên quan tới thi thể cường giả chí cao. Được, làm phiền tạ sứ đạo hữu. Đại đầu mục đúng là ngưu bức, thế mà còn có thể thương lượng với nhân vật trong ngọn núi kia, lợi hại a. Ở bên trong đôi mắt kính nể của chúng yêu, tạ sứ thả chậm bước chân, chậm rãi đi vào Lạc Tiên Sơn Mạch, đón lấy. Chúng yêu lập tức nhìn thấy nàng ta nói chuyện với một hán tử đang gánh thùng phân, thi thoảng chỉ trỏ về phương hướng chúng mình. Chương 1289, Tiểu Bạch tới, hóa ra là người tới tặng thú thịt rừng, Vương Tôn nghe tả sứ, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tả sứ liên tục gật đầu, không sai, chính là như vậy, tiền bối chắc là đã nhận ra ta rồi chứ. Vương Tôn cười nói, có chút ấn tượng, người đúng là chạy nhanh a. Vậy ngài cảm thấy những con thú thịt rừng này như thế nào, có thể lọt vào pháp nhãn của cao nhân không? Ta nói với ngài, bọn chúng đều là đã được ta lựa chọn rất cẩn thận, chất thịt chắc chắn là đạt tiêu chuẩn chất lượng cao a. Chất lượng không thành vấn đề, nhưng cái chính là chúng ta khó mà hàng phục được a. Vương Tôn có chút lo lắng. Hắn thăm dò thực lực của đám Hùng Tôn giả. Phát hiện thực lực của Hùng Tôn giả ở bên trong đại đạo chúa tể thuộc loại không yếu, tuy rằng cộng thêm bia đá và gian lưu thì cũng không e ngại, nhưng nếu như đối phương quyết tâm muốn chạy, thì vẫn là không giữ lại được. Nội tâm tả sứ lồi lõm, nàng ta có chút vội, lần này nếu như không thành công, vậy nàng ta thế nhưng là không cách nào bàn giao, chỉ có thể nhắm mắt nói, vậy có thể xin vị đằng sau ngài kia xuất thủ hay không? Chuyện này chắc chắn không được ngươi nói đùa cái gì vậy? Vương Tôn lắc đầu liên tục. Loại chuyện nhỏ nhặt này làm sao có thể kinh động tới cao nhân, hơn nữa còn muốn mời cao nhân xuất thủ, đây không phải là suy nghĩ viển vông sao? Ngay vào lúc bọn họ còn đang thương lượng, đám yêu Hùng Tôn giả đã không chờ đợi được nữa, nghênh ngang đi tới. Bọn chúng quan sát một vòng, phát hiện ngọn núi này tuy rằng rất không tầm thường, nhưng Vương Tôn chẳng qua cũng chỉ là một tên đại đạo chú tể bình thường mà thôi. Hơn nữa không phát hiện cường giả nào khác nên dũng khí tăng cao. Tả sứ đạo hữu, nói chuyện sao rồi? trong dáng vẻ của ngươi dường như chưa nói chuyện được sao? Hùng Tôn Giả đưa mắt nhìn vào Vương Tôn. Ánh mắt hung lệ, lập tức cho Vương Tôn một cái ra oai phủ đầu. Vương Bác Tinh đứng ra làm người hòa giải, cười nói với Vương Tôn, vị đạo hữu này, chúng ta là người của Thiên Yêu Vương, yêu cầu mà tả sứ đạo hữu nói ngươi tốt nhất có thể suy nghĩ thật tốt một chút, nếu như Thiên Yêu Vương đại nhân nổi giận, vậy chúng ta thế nhưng là không khuyên nổi. Không đồng ý vậy chúng ta sẽ để cho ngươi đẹp mắt. Truy Phong Thần Câu và Thần Dực Hắc Hổ Yêu đều cùng nhau nhảy ra, thể hiện ra cơ thể ưu tú của mình, chất thịt cứ phải nói là sáng loáng. Bọn chúng cuối cùng đã biết tại sao tả sứ phải chọn chất thịt. Hóa ra là tới Trấn Tràng Tử, cho nên rất cố gắng thể hiện ra sự ưu tú về cơ bắp của bọn họ trước mặt Vương Tôn. Một đợt thao tác này thật sự làm cho Vương Tôn cùng với Giang Lưu cách đó không xa bị chỉnh cho choáng váng, đám yêu quái này chẳng lẽ biết mình là tới làm thịt rừng sao? Hơn nữa còn ra sức thể hiện chính mình như vậy, đây là không kịp chờ đợi nữa muốn được đưa vào nồi sao? Đám thú thịt rừng được nuôi dưỡng kia cũng nhìn thấy cảnh này, bọn chúng thi nhau cảm thấy vô cùng xấu hổ, xem như được nuôi lâu như vậy, bọn chúng cũng không cách nào làm tới tình trạng thấy chết không sờn này. Thế mà lại chủ động yêu cầu được nấu. Nếu như không phải tận mắt ta nhìn thấy, thật không dám tin tưởng trên thế giới này có đám yêu quái tràn đầy sự giác ngộ giống như các ngươi. Vương Tôn có hơi cảm động, không thể không cảm khái mà lên tiếng, nói, đã các ngươi đều đã chuẩn bị xong rồi, vậy để tránh nhiều việc, lập tức hiện ra nguyên hình đi. Hả? Đám yêu Hùng Tôn Giả ngây ngẩn cả người. Hùng Tôn Giả lạnh lùng nói, ngươi đây là có ý gì? Có quan hệ gì với việc chúng ta hiện ra nguyên hình? Lông mày Vương Tôn nhíu lại, nàng ta bán các ngươi cho chúng ta làm thịt rừng, không hiện ra nguyên hình thì chúng ta nấu hấp làm sao được? Bán chúng ta sao? Làm thịt rừng. Hấp nấu. Bốn yêu mở to hai mắt ra mà nhìn. Khó có thể tin được mà lên tiếng kinh hô, sau đó đồng loạt đưa ánh mắt rơi vào trên người tả sứ, giống như gặp phải sự phản bội thê thảm nhất trên thế gian. Hai mắt Hùng Tôn Giả khẽ hít một cái, sát cơ trên người sôi trào lên, trầm giọng nói, tả sứ đạo hữu, lời hắn nói là thật hay giả? Một khi tả sứ gật đầu, vậy nó sẽ lập tức bùng nổ loại bỏ tà sứ đi, nếu như tà sứ lắc đầu, vậy nó cũng lập tức bùng nổ lên tiêu diệt Vương Tôn. Một cổ uy thế đáng sợ tuôn ra từ trên thân thể Hùng Tôn Giả, ba yêu Vương Bác Tinh cũng làm xong chuẩn bị chiến đấu. Vương Tôn nắm chặt thùng phân trong tay. Giang Lưu cách đó không xa cầm kiếm đứng lên, kiếm thế khóa chặt bốn con yêu, bia đá thì tỏa ra vàng sáng, lực lượng trấn áp trùng trùng điệp điệp, Tôn Thần đang dọn dẹp hố phân cũng nhấc xiên phân lên. Chiến đấu sẽ hết sức căng thẳng. Tạ sứ run rẩy lui lại từng chút một. Mỗi một ngọn cây cọng cỏ ở trên ngọn núi này đều không phải bình thường, lực lượng đại đạo dân trào liên tục không ngừng, đúng là bảo địa có một không hai, vừa đúng ta nhân cơ hội này thử sâu cạn một lần, nếu như có thể chiếm lĩnh được vậy cổ yêu đại nhân chắc chắn sẽ trọng thưởng ta. Trong lòng Hùng Tôn Giả có tính toán nhỏ nhặt của chính mình. Nhếch miệng lên nở ra nụ cười lạnh, lập tức chuẩn bị động thủ. Tuy nhiên, một trận cộc cộc cộc tiếng bước chân đột nhiên truyền tới từ trên núi. Đã thấy Tiểu Bạch mang theo một thùng thức ăn cho gia súc chậm rãi đi xuống, Níp Níp và Long Nhi có đôi khi lười biếng sẽ bảo Tiểu Bạch xuống cho đám thú thịt rừng ăn. A, sinh mệnh thật thần kỳ, tuy rằng chấp vá thành hình người nhưng tuyệt đối không phải người, cũng không phải yêu, giống với pháp khí hơn. Hùng Tôn Giả nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch, hoài nghi không thôi. Có điều khi hắn đưa ánh mắt rơi vào trên thùng thức ăn cho gia súc mà Tiểu Bạch mang theo. Suýt chút nữa thì trận tới lát cả mắt, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Đây là thiên tài địa bảo cỡ nào, thế mà để cho đại đạo trong cơ thể ta sinh ra cảm giác quỳ lại, nếu như có thể ăn vào, chắc chắn sẽ rất có ích lợi đối với ta, trên thế giới này lại có thần vật bực này. Trong mắt của Vương Bác Tinh cũng lồi lên rồi, đầy khát vọng nói, đó là đồ ăn như thế nào? Ta thế mà sinh ra một loại xung đồng muốn quỳ xuống đất để mà ăn. Truy Phong Thần Câu quát ầm lên, đại bổ, thứ chứa trong cái thùng đó chắc chắn là thứ vô cùng bổ, là chí bảo chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thần Dực Hắc Hổ Yêu run giọng nói, ta cảm nhận được lực lượng bản nguyên không trọn vẹn. Trong đồ ăn đó có khí tức của sương mù màu xám, ta thật muốn ăn. Trong lúc bọn chúng đều kinh ngạc, bọn chúng còn dồn tất cả thần thức khóa chặt vào trên người Tiểu Bạch, pháp lực toàn thân kéo căng lên, chuẩn bị cướp đoạt bất cứ lúc nào. Hùng Tôn giả cất bước đi từng bước một hướng về phía Tiểu Bạch, nếu không muốn chết vậy giao cái thùng kia ra. Việc tìm kiếm vật liệu thi thể cường giả chí cao trước tiên để sang một bên đã, chuyến đi này tới phát hiện rất nhiều, chỉ cần cướp được thần vật trong thùng kia thôi đó cũng chính là thu hoạch lớn. Tiểu Bạch đánh giá đám yêu hùng tôn giả trước mắt. Trong mắt dần dần lóe lên tia sáng đỏ. Giang Lưu giải thích, Tiểu Bạch đại nhân, bọn chúng là thú thịt rừng vừa được vận chuyển tới, chỉ là thực lực rất mạnh, chúng ta không thể trấn áp ngay lập tức được. Ha ha ha, còn dám nói chúng ta là thú thịt rừng, chết đi cho ta. Hùng Tôn giả tức tới sùi cả bọt mép, tức giận gào thét một tiếng sau đó đánh ra một quyền rất mạnh về phía Tiểu Bạch. Hắn thấy, một quyền này đủ để Tiểu Bạch loại cấu tạo đáng thương này tan tành ra thành nhiều mảnh. Tiểu Bạch chỉ bình tĩnh đứng ở tại chỗ, ngước mắt nhìn nó, bên trong đôi mắt đột nhiên bắn ra một luồng ánh sáng đỏ bắn vào trên người Hùng Tôn giả. Hùng Tôn giả thật giống như đã bị đóng băng một nửa. Hành động của hắn đột nhiên dừng lại. Sau đó, thân thể của nó huyễn hóa không ngừng, cuối cùng hiện ra nguyên hình, ngay lập tức biến thành một con hắc hùng to con. Tê, ba con yêu còn lại nhìn thấy tình cảnh không hợp thói thường như vậy, dọa tới tâm can loạn chiến, quay đầu là chạy. Tuy nhiên, ánh sáng đỏ của Tiểu Bạch lại chỉ thoáng quét qua ở trên người của bọn chúng, thân thể của bọn chúng lập tức dừng lại, đồng dạng cũng hiện ra nguyên hình. Ánh sáng đỏ trong mắt Tiểu Bạch được thu lại. Tùy ý nói, nếu là thú thịt rừng, vậy thì làm thịt rừng cho thật tốt. Kêu loạn lên làm cái gì? Chương 1290, nấu ăn giả ngoại dưới ánh trăng, đóng tô cả đám yêu quái hùng tôn giả đều há mồm, phát ra từng tiếng gào thét. Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau một cái, nội tâm cả đám đều hoảng cả lên, kinh hãi tới cực điểm. Quá mạnh! Thực sự là rất đáng sợ, cuối cùng là cái quái gì, vì xoa có thể không hợp thói thường như vậy. Còn có thể chơi vui vẻ hay không? Bật hát phải không? Vương Tôn và Giang Lưu cũng sợ tới ngay người, miệng há thành hình chữ O, chờ tới khi lấy lại tinh thần thì, vội vàng kinh động như gặp thiên nhân. Uy vũ, Tiểu Bạch đại nhân uy vũ, quá đẹp. Tiểu Bạch đại nhân vừa ra tay. Quả nhiên kinh thiên động địa. Hôm nay đã để cho chúng ta được mở rộng tầm mắt. Tiểu Bạch đại nhân thật lợi hại. Mà ngay cả bia đá cũng huyễn hóa ra, bắt đầu quỳ liếm Tiểu Bạch một trận. Tạ sứ thận trọng đi tới, cung kính nói, Tiểu Bạch đại nhân, những con thú thịt rừng này đều là thịt rừng đã được ta lựa chọn cẩn thận, ngài xem có hài lòng hay không, có nhiều quấy rầy, thật sự có lỗi a. Đóng. Hô. Hùng Tôn giả lập tức trợn mắt nhìn về phía tử sứ. Hận không thể xé nát tạ sứ ra. Tuy nhiên, yêu lực của bọn chúng đều đã mất hết, tạ sứ làm sao có thể sợ bọn chúng. Lập tức lựa chọn bỏ qua, mở miệng nói, ngài nhìn xem, bọn chúng rất chi là khỏe khắn, rất cường tráng, chất thịt chắc chắn sẽ vừa tươi vừa ngon. Chứng kiến sự kinh khủng của Tiểu Bạch, tạ sứ đối với chuyện vật liệu thi thể cường giả chí cao, nàng ta một chữ cũng không dám nhắc tới, bàn điều kiện với tôn tại cỡ này, thực sự là muốn chết a. Có tư cách tặng thịt rừng đã là tốt lắm rồi. Tiểu Bạch gật gật đầu, quả thực không tệ, vừa đúng chủ nhân đã lâu rồi không ăn mặn, những thịt rừng này được đưa tới xem như là kịp thời. Tạ sứ nói ngay, Tiểu Bạch đại nhân yên tâm. Thú thịt rừng bên chỗ ta còn có rất nhiều, sau này còn có thể đưa tới cho ngài. Hùng Tôn giả và những yêu quái còn lại sắp khóc, tạ sứ cái con tiện nhân chó chết này đây là muốn diệt tuyệt toàn bộ Thiên Yêu Sơn bọn chúng a. Đáng thương đám người mình không còn cách nào trở về báo cáo, vạch trần hành vi của tả sứ, ta hận a. Tiểu Bạch gật đầu một cái, bảo Vương Tôn trói bốn con yêu quái này lại rồi đưa lên trên núi. Thẳng tới bóng đêm sắp buông xuống, Lý Niệm Phàm mới mang theo chúng nữ đi hóng gió trở về. Hôm nay bọn họ đi tới Lạc Tiên Thành chơi một vòng, sau đó thưởng thức phong cảnh dọc đường đi. Còn ra tay giải quyết một số chuyện yêu quái hại người, có thể nói là vô cùng đặc sắc. Rất vui vẻ khi trở về Tứ Hợp Viện. Có điều khi bọn họ tiến vào Tứ Hợp Viện, tất cả đều sững sờ, sau đó lại có chút vui mừng. Tiểu Bạch, những thịt rừng này là ngươi lấy được từ nơi nào, trông vẻ ngoài rất không tệ a, ăn chắc chắn sẽ rất ngon. Lý Niệm Phàm mỉm cười, thịt ngựa ta quả thực là rất ít khi ăn a, trông to khỏe như vậy ăn vào chắc chắn sẽ rất ngon, còn có con hổ này nữa, da của nó dường như đang phát sáng, cũng không biết mùi vị như thế nào. Con rùa lớn như vậy, nấu canh chắc chắn sẽ rất bổ a. Tiểu Bạch trả lời, chủ nhân, là có người có cố ý đưa tới. Có lòng. Lý Niệm Phàm không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là người của thiên cung, những thần tiên đó đúng là rất nhiệt tình a, có đồ tốt còn nhớ tới ta, được được. Hắn lập tức đưa ra quyết định nói, nguyên liệu nấu ăn đã tới rồi, không ăn thì có lỗi với chúng, hôm nay ta tổ chức tiệc nướng ngoài trời đi a. Hay, ăn đồ nướng đi. Ta đi lấy giá nướng. Ta đi hái thì là. Ta đi nhóm lửa. Mọi người đều đã quen rồi, chẳng mấy chốc đã chuẩn bị xong, về phần địa điểm thì chọn ngoài cửa tứ hợp viện. Nơi này có một mảnh đất trống không nhỏ, bàn đá ghế đá cũng có sẵn. Sao sáng trên bầu trời, ánh trăng trong như nước, không ngừng vang lên tiếng ve sầu, chim chóc trong rừng, đón gió đêm mát mẻ, những đốm lửa nhỏ từ từ bốc lên khiến khuôn mặt ai cũng ấm áp. Mọi người đều cảm thấy vui vẻ trong lòng, đó là một cảm giác ấm áp và hạnh phúc, thật sự rất tốt đẹp. Tiểu Bạch, canh rùa giao cho ngươi nấu, công việc thái thịt giao cho ta và Tư Đồ Thấm, Níp Níp và Long Nhi các ngươi phụ trách sâu thịt, Phượng Nhi phụ trách nhóm lửa, Tiểu Đát Kỷ, Tiểu Hồ Ly và Mạn Vân phụ trách nướng đồ, chú ý độ lửa một chút. Lý Niệm Phàm phân công việc cho mỗi một người, mọi người đều trở nên nhộn nhịp bận rộn với công việc. Đi theo bên cạnh Lý Niệm Phàm lâu như vậy, lại thi thoảng được chỉ điểm nên mọi người đều hiểu rõ về kỹ năng nấu nướng, đủ để làm trợ thủ rồi. Dưới bóng đêm, chỉ có trước cửa tứ hợp viện nổi lên ánh lửa, phối hợp với ánh sao đầy trời, hình thành một bức tranh xinh đẹp. Cùng một thời gian, Thần Kiếm Sơn. Một thân ảnh biến thành lưu quang, lấy tốc độ cực nhanh hạ xuống mà tới mang theo khí thế kinh người. Phó Sơn Chủ và Sơn Chủ Thần Kiếm Sơn đều bị kinh động, khi thấy người tới lại không thể không giật mình. Người tới là một tên lão đạo, mặc đồng phục đạo sĩ màu cam, khuôn mặt gầy gò, cách ăn mặc vốn nên tiên phong đạo cốt, nhưng vào lúc này sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy, trên quần áo và khóe miệng đều có để lại máu tươi, khí tức yếu ớt, rõ ràng là bị đánh trọng thương. Hai mắt Sơn Chủ Thần Kiếm Sơn trầm xuống, vội vàng lấy ra một viên đan dược chữa thương đưa cho lão giả ăn vào, hỏi, Hoàng Long đạo hữu. Làm sao mà ngươi lại thành ra bộ dáng này? Là ai đã thương ngươi? Là Bạch Phiêu. Hoàng Long tôn giả thở hổn hển, trong mắt lộ ra vẻ rất không cam lòng, tổng bộ của Lực Thiên Minh không biết bị ai tiêu diệt. Chúng ta đã tìm thấy tờ giấy vàng trên đống đổ nát của Lực Thiên Minh, trên đó có dấu bí mật kinh thiên, mọi người cùng nhau xem, chỉ là không nghĩ tới ở lúc ta đang trên đường trở về lại bị đám người Bạch Phiêu chặn giết, bọn họ chúng là muốn diệt khẩu, muốn độc hưởng bí mật này. Sơn Chủ Thần Kiếm Sơn hừ lạnh một tiếng nói, hóa ra là hắn. Con người tên Bạch Phiêu này có tâm cơ thâm trầm, mấy ngàn năm trước hắn giả danh chính nghĩa mới lộ ra chân ngựa, bây giờ càng làm càng, đã ngừng làm ra vẻ. Phó Sơn Chủ lập tức thúc giục nói, Sơn Chủ, ngươi trước tiên chớ nhiều lời với hắn. Còn có Hoàng Long tôn giả, ngươi cũng đừng nhiều lời, nói thẳng bí mật kinh thiên đó là cái gì vậy, chờ nói xong lại nói tới những chuyện khác, bí mật không nói ra được thì sẽ thân tử đạo tiêu. Hoàng Long tôn giả nhìn vào Phó Sơn Chủ. Sau đó trầm mặc một lát, ngươi nói có đạo lý. Lập tức, hắn nói nội dung trên tờ giấy vàng đó một lần, khiến hai vị Sơn Chủ Phó Sơn Chủ Thần Kiếm Sơn đều rung động không hiểu. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian này lại xảy ra chuyện trọng đại như vậy, tổng bộ Lực Thiên Minh bị diệt, còn để lộ ra một đoạn bí mật liên quan tới sương mù màu xám. Phó Sơn Chủ lại một lần nữa nhét một viên đan dược chữa thương vào trong miệng của Hoàng Long Tôn Giả, Hoàng Long Tôn Giả, ngươi phải gắng gượng a. Hoàng Long tôn giả cười khổ nói, vô dụng, ta vì thoát khỏi sự truy đuổi, nên bất đắc dĩ mà hấp thu sương mù màu xám tới cưỡng ép đề cao thực lực, xem như bảo vệ tính mạng thì cũng đã bị nhiễm sương mù màu xám không rõ, chắc chắn là xong đời rồi. Ngươi còn hấp thu sương mù màu xám không rõ? Hai vị Sơn Chủ Phó Sơn Chủ Thần Kiếm Sơn đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy trong lòng có chút chua xót. Bọn họ và Hoàng Long tôn giả là bằng hữu mấy vạn năm. Không nghĩ tới chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi tới một bước này, hơn nữa hai người bọn họ trước mắt còn đang thu thập sương mù màu xám, nếu như là người khác, bọn họ hoàn toàn có thể lập tức tiêu diệt sau đó lấy sương mù màu xám, nhưng đối mặt với Hoàng Long tôn giả, bọn họ làm không được. Tuy nhiên, nghĩ thấy sắp thu thập được sương mù màu xám không rõ, thần sắc của bọn họ đều khẽ động. Phó Sơn Chủ nhịn không được mở miệng nói, Sơn Chủ, ngươi nói xem nếu như chúng ta đi tìm bọn họ. Hoàng Long đạo hữu có hy vọng được cứu không?